Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, chương 233, hỗ trợ đòi tiền. Lạc Xanh ca dung nhan vẫn là vô cùng tốt, là trời ban lễ vật, nhưng cho tới nay, nàng khí thế quá thịnh, liền đem dung nhan hàng 3 phần, biểu tình lạnh như băng lại hàng 1 phần. Cũng không thế nào chú ý hình tượng của mình, không muốn nhiều trang điểm, có đôi khi thậm chí sẽ mặc không thích hợp quần áo của mình, mặc dù trên cơ bản không tồn tại loại này quần áo, dung nhan cũng không biết còn thừa lại mấy phần. Cứ như vậy vẫn là tu chân giới nổi danh mỹ nhân, có thể thấy được nàng mặt giá trị rốt cuộc cao bao nhiêu. Lúc này bộ trang phục, hắn bỗng nhiên cảm giác có chút không dám nhìn thẳng, trong lòng ái mộ càng hơn lúc trước lại hơi có chút thu liễm. Luôn cảm thấy mỹ nhân như vậy, hắn tựa hồ có chút không xứng với. Ý nghĩ như vậy chỉ là một cái thoáng mà qua, đảo mắt không gặp, dù sao hắn coi trọng Lạc Xanh ca linh hồn mà không phải túi ra. Túi ra đối với người tu chân tới nói, thật không phải trọng yếu như thế. Đương nhiên, sự vật tốt đẹp vẫn là sẽ làm cho người bản năng truy tìm. Lạc Xanh ca da thịt oánh oánh bên trong, hình như có ánh sáng nhạt lưu chuyển, hai tròng mắt tà phi, ánh mắt chớp động gian, tựa hồ điểm điểm hào quang giao thoa, vũ mị bên trong, vốn lại có một phen khiến người không dám khinh thường lăng lệ chi khí. Cao dáng người, rất có tông sư phong phạm, phi dương. Lạc Xanh ca mang theo có chút giọng nghi ngờ đem Vân Phi Dương ý thức gọi trở về. A, Vân Phi Dương sửng sốt một chút, theo bản năng cong lên đầu, né tránh Lạc Xanh ca ánh mắt, ngữ khí tự nhiên nói, không có gì, ta đi làm ăn chút gì. Vân Phi Dương đem hôm qua cái phát tốt đậu đen mặt xoa nhẹ chút rau dại đi vào cầm tới bếp lò. Thượng trưng. Những này rau dại cũng không phải hắn tùy tiện chọn đến. Một bên lại đem phơi khô quen đậu đen rót vào chén trong chơi đùa đứng lên. Theo lý tới nói muốn đem những này đậu đen toàn bộ đập nát thành phấn đến phí không ít sức lực. Nhưng phóng tới Vân Phi Dương trên người chỉ là mấy giây sự tình. Nếu là hắn không nghĩ hao phí thể lực còn có thể trực tiếp dùng pháp quyết. Mài xong đậu đen phấn múc một bầu rót vào nóng hổi sôi trào trong nồi. Quấy một quấy, một cỗ đậu mùi thơm liền giải tán ra. Lạc Xanh ca đi tới, thấy được trong chén đen thui chất lỏng, thật cũng không ghét bỏ. Thứ này dễ uống sao? Ngươi nếm thử. Lạc Xanh ca sau khi nghe xong liền nhẹ nhàng bưng lên bát nếm thử một miếng. Lúc này bị cửa vào trơn nhẵn cảm giác sở kinh diễm. Hương thuần hương vị đầy tràn khoang miệng, lướt qua cổ họng, dần dần dâng lên một cỗ ấm áp. Ngũ tạng lục phủ đều ấm áp lên cảm giác. Vân Phi Dương nhìn trên mặt nàng kinh ngạc vẻ mặt. Câu lên một mặt nhạt nhẽo ý cười. Bình thường đậu đen tương đương nhiên sẽ không có hắn mài ra tới hương thuần cảm giác. Trong này thế nhưng là tăng thêm đặc chế mật ong, ngô, uống ngon thật. Lạc Xanh ca uống một hơi hết, Sở Trường Lụa lau lau miệng, những này viên nhanh xong chưa? Còn muốn một hồi, ngươi có chuyện gì sao? Ân, có, Lạc Xanh ca gật gật đầu, này có chút vượt quá Vân Phi Dương đoán trước. Hả, chuyện gì? Giúp người đòi tiền, ngoặc kép, kia. Chú ý an toàn, đừng đem người đánh chết. Lạc Xanh ta không có nghe được Vân Phi Dương nói bóng gió. Gật gật đầu, chờ ăn xong đậu đen túi liền ra cửa. Vân Phi Dương cũng tùy hứng tại cửa hàng nhỏ cửa treo không tiếp tục kinh doanh nhãn hiệu. Mở ra thập lý quan cảnh kính, cùng, đi lên. Trong kính Lạc Xanh ta nhàn nhạt lườm một hắn một chút. Nhưng là không nói gì thêm. Vân Phi Dương sờ mũi một cái, không tự chủ được nở nụ cười. Hôm qua buổi tối không phải đã nói sao? Chúng ta cùng một chỗ đi kia lưu viên ngoại nhà đem tiền công muốn trở về nha. Lạc Xanh ta đối một, bên hai mẹ con nói, sau đó đem mang đến rau dại viên đưa cho hai người. Lót dạ một chút, hai mẹ con thiên ân vạn tạ thu mấy cái kia viên. Mỹ Tư Tư bắt đầu ăn, Vân Phi Dương liền trong kính nhìn thấy Lạc Xanh Ca đi một nhà mười phần rách dưới túp lều nhỏ. Bên trong ở một đôi nhìn liền xanh sao vàng vọt mẫu nữ. Nữ nhi ánh mắt mười phần thanh minh, vị mẫu thân này nhìn qua tương đối mềm yếu. Hai người hẳn là gần nhất bị thu lưu đi vào nạn dân. Tựa hồ là bị tạm giữ tiền công, nhưng... thế nhưng là Chu mụ mụ nói không phải lại chậm một ít ngày. Như vậy tới cửa đi đòi không tốt lắm đâu. Mẫu thân lộ ra nhát gan bản sắc, nghĩ đến lần trước Chu mụ mụ kia không kiên nhẫn thần sắc. Có chút do dự, Chu mụ mụ chính là lưu viên ngoại nhà quản tiền bà tử. Nữ nhi kia tựa hồ từ sớm liền liệu đến có thể như vậy. Thở dài, nói, nương. Này tiền công vốn chính là ngài nên được. Chúng ta muốn trở về, còn có thể đem Sát Vách Gia Gia xem bệnh phí cho trả. Sát Vách Gia Gia thiện tâm chịu cứu tế. Chúng ta cũng không thể vẫn luôn chiếm tiện nghi. Sớm làm trả mới tốt. Lạc Xanh Ca đứng ở một bên, không nói gì, chờ nhà này nữ nhi đến giải quyết chuyện này. Một số thời khác, người ngoài vẫn là không muốn xen vào tốt. Vị mẫu thân này cắn môi, thiếu ân tình hoàn toàn chính xác khó chịu, ổn định lại chủ ý liền mang theo nhất định phải đi theo cùng một chỗ đi nữ tử. Nghĩ đến còn có một bên Lạc nữ hiệp, trong lòng hơi có chút an tâm, đi lưu viên ngoại nhà, lưu viên ngoại nhà cách không xa, đi đến hai nén nhang công phu liền có thể đến Hải Châu Thành thật rất lớn. Vị mẫu thân này quen thuộc dẫn nhà mình nữ nhi còn có Lạc Xanh Ca đến lưu viên ngoại nhà tòa nhà cửa. Sao, lưu nhà mình nữ nhi tại bên ngoài chờ lấy, làm Lạc Xanh Ca ở bên ngoài bảo hộ nàng. Chính mình tiến lên gõ gõ cửa, mở cửa nha hoàn là một cái thôn ra tới. Thấy là nàng liền đi thay nàng tìm Chu mụ mụ. Kỳ thật Lạc Xanh Ca đối với việc này bên trong tác dụng chính là bảo hộ hai người. Nếu là đối phương có cái gì vũ lực uy hiếp được hai mẹ con, nàng liền lên. Lúc trước nàng cùng mẹ con này hai sẽ nhận biết còn là bởi vì nhà này mẫu thân hiểu lầm nàng đói bụng mới kết hạ duyên. Lạc Xanh Ca tại cửa sau chờ trong chốc lát, xa xa nhìn một khoảng 40 tuổi phụ nhân, mặt chữ điền mắt to, thân đi tráng kiện, hướng phía bên này đi tới, cách rất gần. Vị kia Chu mụ mụ trên mặt không ngờ càng thêm rõ ràng. Đến nhà này mẫu thân trước mặt đứng vững, cái sau bị nhìn thấy xinh xinh thấp hơn một đoạn, giống như Chu mụ mụ ngang liếc ngang, thấy mở cửa nha hoàn lại cùng tới không đi, nghiêm nghị giáo huấn, tiểu đề tử, học được lười biếng, còn không đi làm việc. Tiểu nha hoàn lo lắng nhìn hai mẹ con một chút, đành phải rời đi. Thẳng đến không có những người khác ở bên, Chu mụ mụ một mặt không nhịn được nói câu, vài ngày trước mới đến qua, ngày hôm nay lại tới làm cái gì? Tuần, Chu mụ mụ, ta là tới muốn này 2 tháng tiền công. Ta nói đại muội tử, đã nói đầu xuân cùng nhau kết toán tiền công, lúc ấy ngươi cũng ứng, lúc này lâm thời đến vừa ra bảo ta làm sao làm. Chu mụ mụ một bộ khó xử tướng, ám trách nàng lật lọng. Cái này, đây không phải hồi trước A Ninh bệnh, trong nhà còn sót lại một chút tích xúc tiêu hết không nói, còn ngược lại thiếu một ít. Thực sự đói ta mới. Dương mụ mụ trên mặt có chút ngượng ngập, nhưng nghĩ đến trong nhà trống trơn vại gạo, vẫn là cắn chặt răng chiếp ầy nói. Chu mụ mụ nghe vẻ mặt có chút không để ý. Tại Dương mụ mụ ngẩng đầu thời điểm đổi vẻ mặt, một bộ thân cận hình dáng. Ai, đại muội tử ngươi cũng biết, công việc này cũng là trong phủ nhân thủ không đủ mới lộ ra ngoài. Nể tình ngươi ta đồng hương phân thượng mới giúp lấy ngươi. 1 tháng 4 lần, xem như cái nhẹ nhõm công việc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.